Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169. Trong nháy mắt, Ngọc Diện thư sinh quần áo có bao nhiêu chỗ tổn hại. Bị đánh đến kế tiếp bại lui, trên người miệng vết thương cũng dần dần đổ máu. Mà ở như vậy cương mãnh kiếm phong dưới, trong không khí loạn lưu, thậm chí quét nổi lên trên mặt đất đá vụn, toàn bộ trận pháp nơi phạm vi, đều nổi lên thật lớn bụi mù. Ta có thể cảm giác được, phía sau dựa vào vách đá có điểm không xong, hơi hơi lay động hai hạ, đường hắn chú ý tới khi, bang, mà một tiếng, cự thạch sừng chỗ thế nhưng bị sắc bén phong quát đến tổn hại. Không ngừng mà có đá vụn lăn xuống đi xuống. Đây là, phạm vi lớn vô khác nhau công kích. Hắn thật là xem nhẹ nữ nhân này. Chờ đến hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Tưởng cứu trung tâm Ngọc Diện khi, đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy một đạo xám xịt, mang theo đỏ sậm vết máu bóng người. Chật vật phát cục ở hắn dưới chân. Liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra. Hơi thở mong manh. Hừ, nam nhân hừ lạnh một tiếng, nhắc tới ngầm Ngọc Diện, căm giận đối với bụi mù Đường Hân nói, mặc kệ ngươi là người nào, phát động loại này chiêu số, kế tiếp chính là mất máu ngất, chờ chết phần, Đường Hân sớm có loại cảm giác này. Ở kỹ năng phát động khi, tay nàng tựa hồ không phải chính mình, chỉ ấn cảm giác huy động, hiện tại mắt thấy kỹ năng liền phải phóng xong. Nàng huyết lượng cũng ở kịch liệt giảm xuống, khấu huyết 80%, cũng không phải là đùa giỡn, hệ thống run bần bật, ký chủ, ngươi tưởng hảo kế tiếp làm sao bây giờ sao? Một cây nhánh cây nhỏ, quá hạn chế kỹ năng lực công kích phát huy, căn bản đánh không chết người, địch nhân còn ở ngươi công kích phạm vi ngoại nhìn chằm chằm ngươi đâu. Đường Hân chút nào không hoảng hốt, đem ta dư lại tích phân. Toàn thay đổi, hệ thống, ha, Đường Hân hơi hơi mỉm cười, tất cả đều cho ta đổi thành huyết dược, chờ phi dương khởi bụi bậm chậm rãi rơi xuống, không khí loạn lưu trở về bình tĩnh, quả thực, có một đạo trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Tá nhẹ nhàng cầm lấy hắn tẩu thuốc, buông trong lòng ngực Ngọc Diện thư sinh, chuẩn bị tự mình một đao kết quả rớt mất máu ngất ngã xuống đất nữ nhân. Nhàn nhạt bụi mù che đậy hắn tầm mắt, chờ hắn đi đến trọng vật rơi xuống đất tiếng vang nơi phát ra chỗ. Mới đột nhiên phát hiện không thích hợp, đất trống, không có người, đang tìm cái gì nào. Đường Hân khóe miệng một hình cung, từ hắn mặt sau cục đá biên nhảy mà ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân cái ót, bỗng nhiên một chưởng đánh, tân một vòng nhanh nhẹn bắp làm lạnh thời gian kết thúc. Lại có thể một lần nữa sử dụng, mà nàng bên hông, còn cất giấu cuối cùng một lọ huyết dược, nam nhân không hề phòng bị, thiếu chút nữa trúng chiêu, bốn phía bụi mù còn chưa tan đi, hai người liền đã đánh đến trời đen kịt, ngắn ngủi so chiêu, quyền cước tương đề, rồi sau đó lại đột nhiên tách ra, đầu tiên là thử, càng về sau, tác càng hung mãnh, mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Túc sát chỉ ý phiếm tản ra, một bên chống vách đá, miễn cưỡng chống đỡ chính mình chiến đứng lên tới Ngọc Diện thư sinh. Một trường hướng miệng vết thương vỗ nhẹ qua đi, đúng lúc này, Đường Hân trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống lạnh băng máy móc tiếng nói. Kiểm tra đo lường đến truyền thuyết cấp bàn tay vàng nghịch thời gian sinh trưởng. Hay không bắt giữ, giấu móc, đây là truyền thuyết cấp bàn tay vàng. Cần sử dụng đại hình kéo mới có thể cắt đứt Đường Hân. Nàng bay nhanh xoay đầu đi, quả thực thấy Ngọc Diện thư sinh trên người miệng vết thương. Ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thậm chí, là nghịch sinh trưởng, phía trước, võ lâm đại hội lần đó. Nàng cùng kia năm cái kỹ thuật chạy cùng nhau cộng lại kịch bản Ngọc Diện thư sinh. Kết quả nữ nhân này rõ ràng trùng nhuyễn cân tán. Đến mắt sau lại vẫn là một chút việc nhi đều không có chạy. Còn có một lần, chính là võ lâm đại hội ngày hôm sau, ở mặt nước lôi đài thời điểm, nàng thân bị trọng thương, lại ở nhìn thấy Tề Thiên Hữu thời điểm có thể quay đầu liền chạy. Hoàn toàn không giống trọng thương nên có bộ dáng. Nghĩ lại, Lúc ban đầu thấy nàng thời điểm, nàng cũng là đánh lén không thành, cơ hồ bị đánh đến sắp chết, thất khiếu đổ máu lại còn có thể nhanh nhẹn ném xuống Lăng Nguyệt chạy trốn. Nếu nói, nàng có như vậy bàn tay vàng, có thể đem thân thể trạng thái chảy ngược đến bị thương phía trước. Vậy thực dễ dàng giải thích, hệ thống, hừ, lần trước ta phân tích không ra dị thường số liệu, khẳng định chính là bởi vì cái này. Nàng bàn tay vàng quá cao cấp, không thăng cấp ta đương nhiên không phải nàng đối thủ, ký chủ mau cắt nàng. Đường Hân, ai, nói như vậy, ta còn là rất may mắn lạc, siêu thường trù trung, hệ thống, tích, xem xét nhân vật thuộc tính, nhân phẩm giá trị, 4.451. Đường Hân chỉ là tùy tiện như vậy vừa nói, nghe thấy cái này chỉ số, bị hoảng sợ, như thế nào nhiều như vậy? Nhân phẩm giá trị rốt cuộc là cái gì cơ chế? Ta gần nhất không có làm cái gì đỡ bà cố nội quá phố linh tinh chuyện tốt đi. Hệ thống, ta nhìn xem minh tế, có 400 là ngươi bình thường hành động đoạt được, mặt khác 4.051 điểm nhân phẩm giá trị. Đến từ chính mặt khác song song không gian mấy ngàn tín nhiệm số liệu hóa. Bị hệ thống tiếp thu. Đường Hân, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì hệ thống, còn có thể thu thập mặt khác song song không gian người tín niệm. Nàng lần trước hỏi nhân phẩm giá trị thời điểm, hệ thống giống như cũng là nói như vậy. Hệ thống, ân, nếu sắp đến mãn cấp, ta cũng không gạt ngươi. Tấn giang hệ thống có thể vượt song song không gian, đem nhân loại tín niệm thu thập lên, có người thông qua tấn giang hệ thống thấy ngươi. Sát nhập sinh các loại ý niệm, cái này tín niệm bị hệ thống thu thập lên, sẽ tương ứng thêm giảm nhân phẩm của ngươi điểm số. Đường Hân vẻ mặt mộng bức, kia vẫn là tính, vượt qua toàn bộ không gian, liền tính ta lăn mà làm nũng ôm chân bán manh, quá xa bọn họ cũng nhìn không tới. Mặc kệ, ngươi trước lấy ta 40 mễ đại trường cắt tới, một phen hư vô kéo, đột nhiên dừng ở tay nàng trung. Đường Hân bỗng nhiên vận khởi mờ mịt quỷ mị bước, hơi hơi rút ra chân, vô thanh vô tức mà tránh đi trước mắt nam nhân, lặng lẽ sau này, hướng ngọc diện thư sinh thối lui, nam nhân cùng nàng đúng rồi một trường, cũng sau này lui lại mấy bước, sấn kéo ra khoảng cách thời gian, nàng đột nhiên quay lại thân tới, đối với ngọc diện thư sinh một kéo đi xuống, nguyên bản ổn thắng cục diện. Kia ngọc diện thư sinh lại như là có điều phát hiện giống nhau. Sắc mặt trắng một chút, như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, sau này co rúm lại mà đi. Nửa người trường kéo, mũi nhọn vừa lúc ở nàng trước người một tấc, khép kín lên, liền thiếu chút nữa. Đường Hân ánh mắt một lợi, vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên nghe nói bên tai lạnh thấu xương tiếng xé gió. Phía sau lưng chí mạng nguy cơ cảm. Làm nàng động tác cứng lại, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu đi, chỉ thấy một chi tẩu thuốc chính hướng chính mình giữa lưng chọc đi. Thế không thể đỡ, như là có chí nàng vào chỗ chết quyết tâm, hắn, khi nào đến nàng phía sau. Không tốt, nàng hiện tại chỉ có một lọ huyết dược, nếu như bị chát xuyên tim dơ, liên tục đổ máu, liền vô lực xoay chuyển trời đất, liền ở kia điếu thuốc côn đâm thủng nàng quần áo. Phía sau lưng chợt lạnh thời điểm, bỗng nhiên, nơi xa một chi ngân quang lẫm lẫm tên dài đột nhiên xuyên thấu không khí. Tinh chuẩn không có lầm xuyên qua nam nhân lấy tẩu thuốc thủ đoạn. Hết thảy, gần phát sinh ở trong chớp nhoáng, đương nàng kinh dị ngẩng đầu khi, liền thấy một khối cự thạch thượng, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt thu hồi trong tay cung tiễn, hắn hờ khép mí mắt, tuấn mỹ khuôn mặt không hề gợn sóng. Nói không nên lời cao ngạo, giơ tay nhấc chân gian, tẫn hiện yêu nhã quý khí, màu trắng quần áo, thêu thần bí mà lại đẹp đẽ quý giá chỉ bạc, bị phong lướt trên, ào ào rung động, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình bên người cự thạch thượng, một con sắc thái sắc sỡ con bướm, lẳng lặng dừng ở nham phùng trung, khép lại cánh, đây là truy hồn điệp, hắn khi nào cho nàng hạ truy hồn hương. Nàng ngước mắt, đầu lấy do hỏi ánh mắt, nhưng hắn cố tình không xem nàng, ánh mắt chậm rãi rời về phía nam nhân kia, tựa như xem một kiện vật chết, nàng nếu có chút tổn thương, ngươi đem chết không có chỗ chôn. Hắn trầm giọng, tiếng nói băng hàn đến xương, lạnh băng cảnh cáo thanh, mang theo sát ý, tràn ngập thuộc về hắn nội lực, quanh quẩn ở toàn bộ cục đá trong trận. Chương 194 thần giống nhau đồng đội Tề Thiên Hữu lạnh băng cảnh cáo thanh vẫn vang ở bên tai. Cầm điếu thuốc côn nam nhân trong mắt có trong nháy mắt hoảng sợ. Thủ đoạn máu tươi tràn ra, kia chi ngân bạch thẳng tắp mũi tên, cùng hắn kiếm giống nhau sắc bén, lạnh băng đến không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Làm hắn nhớ lại những cái đó làm hắn khó có thể quên được khủng bố qua đi. Người nam nhân này, luôn luôn đều là một bộ cao cao tại thượng biểu tình. Chẳng sợ mất đi ký ức, cũng mạt không đi hắn trong xương cốt ngạo khí. Cố tình là như thế này, mới làm nhân đấu kỵ thậm chí phẫn hận nột. Tá, Ngọc Diện thư sinh thấy tá thủ đoạn bị thương, trong mắt đau xót, phi thân nhào tới, bắt lấy hắn tay, Đường Hân trong đầu, lại vang lên hệ thống kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng nhắc nhở. Tá miệng vết thương, sở hữu máu đều ở nháy mắt trở về lưu, hồi phục đến ban đầu trạng thái. Ngọc Diện thư sinh mắt lộ ra nôn nóng, căn bản không để ý mặt sau Đường Hân, cẩn thận một chút, tá thanh âm khàn khàn, ôm Ngọc Diện xoay người chợt lóe, tránh thoát nàng trường kéo. Nữ nhân này trên người có cổ quái, tuy rằng trong tay không có vũ khí, nhưng ta có thể cảm giác được không giống nhau phong, hắn ánh mắt thực độc. Cũng đủ cẩn thận, đang xem không thấy nàng trường kéo dưới tình huống, thế nhưng còn có thể có như vậy cường phán đoán năng lực. Truyền thuyết cấp bàn tay vàng, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy cắt rớt, Đường Hân xoa tay hầm hè, nghĩ hy hữu trở lên cấp bậc vật phẩm ở hệ thống lan sáng lên lấp lánh kim quang. Phi thường tâm động, một đêm phất nhanh, không phải mộng tưởng, đối diện tiểu sơn cự thạch thượng. Sơ chín âm thầm chú ý bên cạnh thế tử ánh mắt. Có điểm kỳ quái, thế tử bôn tẩu như thế vội vàng, đi theo truy hồn điệp một đường đi tới nơi này, vì chính là phía dưới nữ nhân kia, nhưng hiện tại, hắn nhìn không ra thế tử một tia hoảng loạn vội vàng. Như vậy nhàn nhạt xem kỳ ánh mắt, như là xem thỏa thích đại cục, tính sẵn trong lòng, sơ chín trong lòng không khỏi âm thầm dâng lên một tia bội phục. Xem ra, hắn vừa rồi lo lắng đến có chút dư thừa, bất công hắn kêu quy nhất đại ca đi áp giải Du Bạch cùng Châu Vô Cực bọn họ. Chính mình một hai phải theo tới, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới an tâm mơ siêu thế tử sẽ không bởi vì có nhược điểm mà tự loạn đầu trận tuyến. Nghĩ đến, thế tử trong lòng đã ở mưu hoa như thế nào ổn chung cầu thắng. Đương nhiên, Tề Thiên Hữu không hề gợn sóng bộ mặt hạ. Trong lòng tưởng chính là cái gì, chỉ có chính hắn mới hiểu được, hắn nhàn nhạt đem cung tiễn ném cho sơ chín, nửa hạp con ngươi, đem phía dưới hết thảy thu vào đáy mắt, Đường Hân trung y lây dính thượng bùn đất hôi, còn có chút nếp uốn, tuy rằng bày ra một bộ cường thế tư thế, nhưng tinh thông võ nghệ người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nàng chân cẳng còn không có hoạt động khai, hạ bàn không xong. Chỉ là hư trương thanh thế thôi, như thế nguy hiểm tình hình, nàng còn tưởng chính mình giải quyết, lấy một địch hai không phải. Vô tâm không phổi, kiếm mơ siêu Tề Thiên Hữu từ to rộng tay áo trung vươn một bàn tay. Còn đắm chìm ở suy nghĩ bên trong sơ chín một cái giật mình. Vội vàng đem hắn bội kiếm hai tay dâng lên, bá, mà một tiếng, tuyết kiếm ở cũng không mãnh liệt dương quang hạ chiết xạ ra chói mắt hàn quang. Giây tiếp theo, bóng trắng chợt lóe, phi thân nhảy xuống núi đá, mau đến giống như chim ưng. Đường Hân vừa rồi ngẩng đầu khi, thấy Tề Thiên Hữu tựa hồ không tưởng phản ứng chính mình. Liền cũng không để ý hắn, đôi tay cầm siêu trường kéo ý đồ tiếp cận đang ở chữa thương hai người. Không nghĩ tới, bên hông bỗng nhiên bị một đôi hữu lực cánh tay hoàn thượng. Tiếp theo, không hề phòng bị nàng. Đã bị lạnh lùng vùng, ở không trung vừa chuyển, phía sau lưng đánh vào hắn trong lòng ngực, ai, Đường Hân mắt đẹp trợn to, nàng truyền thuyết cấp bàn tay vàng, Tề Thiên Hữu lãnh liếc nàng liếc mắt một cái, thân thể suy yếu, khí lực sói mòn, còn tưởng cậy mạnh, Đường Hân bị hắn nhìn chằm chằm đến mặc danh chột dạ. Nhưng là, chúng ta chi gian chướng, còn không có hảo hảo thanh toán, hắn nhẹ nhàng cúi đầu. Môi mỏng như có như không cọ qua nàng gương mặt, ánh mắt lại đạm mạc đến thanh tâm quả dục. Tại đây phía trước, người không thể thiếu một cây tóc, Đường Hân run bần bật. Tục ngữ nói đến hảo, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu đi qua, khiến cho nó an an ổn ổn quá khứ, chẳng quan tâm, chết mà sống lại chuyện này, làm nàng như thế nào viên. Hết chương.